Truyền nhân thiên y, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 430. Tôn Bình nói rất tự nhiên, tôi chỉ là thuận theo logic mà thôi. Đường tiểu thư là tiểu thư nhà họ Ngô, còn cô thì sao? Cô chỉ là tiểu thư của một gia đình bần hàn sống dưới trướng của nhà họ Ngô mà thôi. Địa vị cao thấp nhìn một cái là rõ, tiện nhân quỳ lạy quý nhân không phải là chuyện đương nhiên sao? Ha, ha. Đường Khả Hân nghe được liền cảm thấy thoải mái một lúc, khuôn mặt vui vẻ nhìn Tôn Bình để khen ngợi. Cô rất giỏi, nói rất hay. Một lúc sau hạ máy bay xuống nhà họ Ngô nhận lấy phong bì nhỏ màu đỏ 10 vạn. Sau này có chuyện tốt, tôi sẽ cân nhắc cô. Cảm ơn Đường tiểu thư. Tôn Bình vui mừng khôn xiết, thậm chí còn hành động mạnh hơn, chỉ tay vào Cung Vũ mà hét lên. Còn khốn kiếp, còn không mau quỳ xuống trước mặt Đường tiểu thư chúng ta. Những người khác thấy vậy cũng đều cùng nhau mở miệng. Cung Vũ, cô mau quỳ xuống đi, nếu như cô quỳ xuống thật có thể cứu cung gia cô, cũng rất đáng giá mà. Đúng vậy, cô còn cho rằng mình là tiểu thư được chiều cao như lúc trước sao? Đầu gối của cô không đáng giá như vậy. Cung Vũ càng thêm ủy khuất, cố gắng không để nước mắt chảy xuống, cô cắn răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ không quỳ. Không quỳ, hừ, chuyện này không đến lượt cô quyết. Đường Khả Hân nói xong lập tức nháy mắt với hai người đàn ông mặc vest đi theo mình. Hai người này đều là vệ sĩ do thiếu gia nhà họ Ngô cử đến để bảo vệ cho cô ta. Đối mặt với ánh mắt cô ta, hai người này đều hiểu, lập tức tiến lên kéo Cung Vũ ra khỏi ghế. Các người muốn làm gì? Buông, a, Cung Vũ kêu lên đau đớn. Hai người đồng thời đá vào chân cô không thương tiếc, khiến cô phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đát trước mặt Đường Khả Hân. Cô định vùng vẫy đứng dậy, nhưng hai người đàn ông to lớn cứ ôm chặt lấy cô, khiến cô khó mà cử động. Đường Khả Hân vẫn ngồi khoanh chân, giống như một nữ hoàng cao cao tại thượng khinh miệt lấy Cung Vũ. Cầu xin tôi buông tha cho cô và cung gia. Chỉ cần cô làm việc chăm chỉ, tôi có thể thực sự giúp cô lấy lòng nhà chồng cô. Khi mọi người nghe thấy những lời đó, họ bắt đầu phản ứng lại. Cách chương.